Vòng tròn, chương 33, góc truyện audio.com, editor, câu gao, Hạ Hy Tuyền cười, người thân của chị á, một người thì ở đơn vị. Còn hai người khác thì ở thành phố C rồi. Ha ha ha, Lý Hạ Thu cười thoải mái. Ai, chị định khi nào mới nói với Phương Minh Vĩ? Thêm một thời gian nữa đi, chị muốn thăm dò cái nhìn của anh ấy đối với tụi nhỏ. Vâng, chị nói cũng đúng, chẳng qua em thấy, mặc kệ là ai, tự nhiên vớ được hai đứa bé, ai không vui mừng chứ? Hạ Hy Tuyền giận, cái gì gọi là tự nhiên vớ được? Vâng, vâng, không phải tự nhiên vớ được. Được rồi, đừng có mà luôn nói chị. Em đấy, bao giờ thì gả cho Từ Kiếm Phong vậy? Chị thấy mẹ của anh ấy là một người mẹ chồng tốt đấy. Hạ Hy Tuyền cho là cô ấy lo lắng chuyện này. Em biết rõ, mẹ của anh ấy rất tốt, nhưng em không tin tưởng hôn nhân. Hạ Hy Tuyền im lặng, đây chính là kết quả mà cô lo lắng nhất, hôn nhân của mình như vậy. Thật sự là cô tìm không ra bất kỳ lý do gì mà nói để cô ấy tin tưởng vào hôn nhân. Vậy, còn Từ Kiếm Phong thì sao? Tiểu Hạ, em cũng nên nghĩ cho anh ấy chút, anh ấy cũng hơn 30 tuổi rồi. Cứ mỗi lần anh ấy nói đến chuyện kết hôn là em lại ầm ĩ với anh ấy một lần. Cho dù tình cảm có tốt thì cũng không chịu được em gây gổ như vậy đâu. Lý Hạ Thu không nói lời nào. Sao cô lại không biết chứ? Nhưng thật sự cô không có dũng khí. Hạ Hy Tuyền thấy cô ấy không nói lời nào, cũng không nói tiếp, mà chỉ yên lặng lái xe. Đến khách sạn thì đã 7:30. Từ Kiếm Phong đứng ở ngoài sảnh chờ. Trong tay cầm một bó hoa hồng to, người người tới lui đều nhìn anh ấy cười. Từ Kiếm Phong vẫn bình tĩnh ung dung đón nhận ánh mắt. Rồi đi qua đi lại, Hạ Hy Tuyền đi phía trước, Lý Hạ Thu rơi lại phía sau một hai bước. Từ Kiếm Phong vừa thấy Hạ Hy Tuyền đi vào, thì vội đón ngay. Người người qua lại còn tưởng rằng người mà Tổng Giám Đốc Từ đã đợi rất lâu là Hạ Hy Tuyền chứ. Vì vậy cũng kinh ngạc nhìn Hạ Hy Tuyền. Hạ Hy Tuyền không chịu nổi ánh mắt như vậy, tự động bước sang bên cạnh hai bước, cũng không thể làm chậm trễ người khác được, chờ hai người họ ôm đủ rồi. Hạ Hy Tuyền mới mở miệng trêu ghẹo, ôi, hai người này, tôi nói hai người, đang ở trước mặt mọi người đấy. Lý Hạ Thu xin lỗi đẩy Từ Kiếm Phong ra, khiến cho Từ Kiếm Phong bất mãn, liếc Hạ Hy Tuyền đang cười vui vẻ ở bên cạnh, trong lòng cực kỳ khó chịu. Chị dâu, chị cũng không thể nói như vậy. Nếu Minh Vĩ ở đây, nói không chừng cũng sẽ ôm chị như vậy đấy. Hạ Hy Tuyền bị anh ấy nói thì mặt đỏ lên. Lý Hạ Thu thấy chị ấy ngượng ngùng, thì nhéo người đàn ông của mình một cái. Đi, lên đi, chờ mấy người Hạ Hy Tuyền vào, thì đã khai tiệc được một lúc lâu. Hết cách rồi, vì dân tình phẫn nộ, mỗi người bị phạt 3 ly rượu trắng. Lý Hạ Thu uống 1 ly, còn lại Từ Kiếm Phong một mình uống hết 5 ly. Khi đến phiên Hạ Hy Tuyền, nhân viên thân thuộc Đàm Đại còn trêu ghẹo. Tổng Giám Đốc Hạ, sao không dẫn theo người thân vậy ạ? Hạ Hy Tuyền cười. Người thân đang bận, sao, một mình tôi uống còn không được sao? Được chứ, chẳng qua, nếu có người thân thì tụi em mới rót rượu thoải mái. Nhưng mà hôm nay mặc kệ có hay không có người thân ở đây, thì vẫn phải rót, có phải không các đồng chí? Người nói chuyện là người lần trước hậu thuẫn đã phản bội Lý Hạ Thu và Hạ Hy Tuyền. Tiểu Đoàn, đúng, mọi người lớn tiếng phụ họa. Hạ Hy Tuyền giờ khóc giờ cười chỉ vào cậu ta. Cậu là đồ phản bội, còn dám nói nữa sao? Lần trước là người nào phản bội tôi và Tổng Giám Đốc Lý của các cậu ấy nhỉ? Hôm nay, muốn cùng tôi uống rượu à, được, vậy nhất định phải uống với cậu, rồi sau đó mới tính tiếp, nếu ai uống không được, thì không phải là tôi không nể mặt mấy người, mà là Tiểu Đoàn làm mất mặt mấy người trước đấy nha. Tiểu Đoàn kêu gào loạn cả lên, còn kéo cô vợ bên cạnh mình giả chết, em yêu, anh choáng váng quá, nhìn cậu ta phô trương, mọi người cười ầm cả lên. Đàm Đại liền kéo cô vợ của Tiểu Đoàn ấn xuống ngồi bên cạnh mình. Vợ của Tiểu Đoàn biết hôm nay họ rất vui, nên cũng chỉ cười hì hì, rồi còn khoát tay nói, em chưa nghe thấy gì đâu nha. Ha ha ha, mọi người cười to, chỉ vào Tiểu Đoàn, nói, cậu xem đi, vợ cậu cũng không quản cậu rồi. Sao, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Hạ Hy Tuyền nhìn mấy người đó đành lắc đầu cười khổ. Quay lại thì thấy Tư Kiếm Phong nhìn cô, liền nâng ly lên với anh. Tư Kiếm Phong cười đáp lễ, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Khi bữa tiệc tiến hành được khoảng phân nửa, cửa phòng tiệc bỗng nhiên bị mở ra. Hạ Hy Tuyền bị người kéo vào tít phía trong nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn, thấy là Phương Minh Vĩ và Tư Kiếm Phong cùng mấy người bạn thân. Thì gật đầu theo thói quen, nhưng căn bản Hạ Hy không ngờ là nhóm người này lại tới chỗ cô. Đang lúc Hạ Hy Tuyền cho rằng họ rời đi, nhưng quay đầu nhìn lại thì lại thấy nhóm người này đang bưng ly rượu đi về phía cô. Hạ Hy Tuyền ngồi bất động, dẫn đầu là cậu em họ của Phương Minh Vĩ tên Phương Minh Hoa. Nâng ly về phía Hạ Hy Tuyền, Tổng Giám Đốc Hạ, xin chúc mừng, Hạ Hy Tuyền đang muốn đứng lên, chỉ nghe thấy một giọng nam khàn khàn trầm thấp vang lên. Cái gì mà Tổng Giám Đốc Hạ chứ? Phải gọi là chị dâu. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Phương Minh Vĩ đứng ở đó, khóe miệng nở nụ cười như có như không, thấy mọi người đều quay lại nhìn anh, Phương Minh Vĩ bình tĩnh đi tới trước mặt vợ mình. Cầm ly rượu của Hạ Hy Tuyền lên, liếc Phương Minh Hoa, cậu Hoa gần đây rất rảnh rỗi ha. Phương Minh Hoa rất không có tiền đồ, ly rượu trong tay rung rung, cười nói, nào có, hôm nay cùng bạn bè gặp gỡ ở đây, không phải là nghe nói hai chị dâu ở đây chúc mừng sao? Bọn em cũng tới chúc mừng một cái. Phương Minh Vĩ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó cầm cái ly không dơ lên. Ý nói đã uống xong, mấy người nhóm Phương Minh Hoa thấy Phương Minh Vĩ đã uống. Vội vàng nâng ly, nói một đống lời chúc mừng, rồi lấy cớ có việc, chạy mất. Sau khi bị những người này náo loạn như vậy, nhất thời có chút vắng vẻ, Lý Hạ Thu nhéo mạnh người đàn ông của mình một cái. Trượng Nghĩa đứng ra, chỉ vào Phương Minh Vĩ giới thiệu, các vị, đây chính là người thân của Tổng Giám Đốc Hạ chúng ta. Hãy kính rượu nhanh lên, lời này vừa nói xong, Tiểu Đoàn vui vẻ nhìn vợ mình hô to, em yêu, cuối cùng, anh cũng trở lại rồi, rốt cuộc họ cũng bỏ qua cho anh rồi, người thân Tổng Giám Đốc Hạ vạn tuế, mọi người lại được trận cười ầm, rồi từng người bắt đầu mời rượu Hạ Hy Tuyền và Phương Minh Vĩ. Đến cuối thì Hạ Hy Tuyền đã say, Phương Minh Vĩ đỡ cô chờ xe lái lên ở cửa khách sạn. Lúc này Hạ Hy Tuyền cảm giác đã say, bắt đầu ca hát, mới đầu thì chỉ nhỏ giọng ngân nga, Phương Minh Vĩ không nghe rõ, nghĩ là cô nói gì, đưa tay vỗ lên mặt của cô, em ư hừ gì vậy, Hạ Hy Tuyền nhìn anh ngây ngốc cười một tiếng, vô thức hát lên một câu, Phương Minh Vĩ lắng nghe, mới biết là, bách hợp cũng có mùa xuân của La Đại Hữu. Anh hãy biết rằng, em yêu anh nhớ anh. Tình cảm nồng nàn không bao giờ đổi thay, hát đi hát lại, chỉ hát một câu này. Phương Minh Vĩ giật mình, hôn lên trán Hạ Hy Tuyền, ôm chặt cô vào lòng. Về đến nhà, Hạ Hy Tuyền hơi tỉnh, đòi tắm, Phương Minh Vĩ muốn giúp cô thế nào cũng không chịu. Hết cách rồi, chỉ giúp được cô lấy quần áo mà thôi. Phương Minh Vĩ lui ra, đến phòng vệ sinh khác nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, vào phòng đợi cô. Hạ Hy Tuyền mặc áo choàng tắm, mơ mơ màng màng từ phòng tắm đi ra, gò má đỏ bừng, tóc hơi ướt, nhìn Phương Minh Vĩ, toàn thân căng lên, thấy Phương Minh Vĩ ngồi ở đó, bĩu môi một cái rồi đi đến bên giường ngã xuống, đưa tay ôm lấy Phương Minh Vĩ, chân vô ý thức co lên, áo choàng tắm bị vén lên đến bắp đùi, Phương Minh Vĩ nhìn thấy, máu chạy thẳng lên đầu. Nhưng nghĩ một chút vẫn kéo tay Hạ Hy Tuyền ra, anh không muốn xảy ra quan hệ lúc cô vô ý thức. Dìa, N đa, N lê côi đo, N, C không mét, Phương Minh Vĩ vừa tránh ra, Hạ Hy Tuyền liền kêu to, Minh Vĩ, không cho phép anh đi, Phương Minh Vĩ thở dài, xoay người lại rồi nằm xuống ôm Hạ Hy Tuyền, nghĩ thầm đợi lúc cô ngủ mình sẽ đi ra. Thật sự là không chịu nổi loại cám dỗ này đâu. Ai biết cô gái này. căn bản là bất tỉnh nhưng tay lại lặng lẽ trượt vào trong áo ngủ của anh. Từ từ vuốt ve, Phương Minh Vĩ giữ chặt tay Hạ Hi Tuyền, cắn răng nghiến lợi hỏi, em có biết em đang làm gì không? Biết, Phương Minh Vĩ kinh ngạc ừ một tiếng. Hạ Hi Tuyền ngửa đầu, cười hì hì nói, sợ anh, Phương Minh Vĩ cảm thấy nếu anh có thể nhịn nữa thì anh không phải là đàn ông rồi. Xoay người áp Hạ Hi Tuyền xuống dưới, không biết Hạ Hi Tuyền có ý thức hay vô tình đưa tay tắt đèn. Năng lực nhìn ban đêm của Phương Minh Vĩ cực tốt, nhẹ nhàng hôn lên trán Hạ Hi Tuyền, từ từ hôn xuống, tay cũng không ngừng vuốt ve, chậm chậm vuốt dọc theo bắp đùi lên. Khi chạm tới khu rừng rậm rạp thì cổ họng Phương Minh Vĩ nhất thời căng thẳng. Cô gái chết tiệt này, đương nhiên lại không mặc đồ lót, tay từ từ dò vào, phát hiện bông hoa của cô đã sớm ẩm ướt. Phương Minh Vĩ rút một tay ra nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình. Rồi cởi luôn áo choàng tắm của Hạ Hi Tuyền ra, khi thấy vết sẹo trên bụng thì hơi ngẩn người một chút. Rồi lại áp người xuống lần nữa. Đưa tay xoa nắn hai viên tuyết trắng mềm mại, không ngừng hôn vuốt, Hạ Hi Tuyền thì rên rỉ một cách vô thức, khi cảm nhận người ở dưới thân đã chuẩn bị xong thì Phương Minh Vĩ mạnh mẽ xuyên vào cô. Hạ Hi Tuyền đau kêu lên thành tiếng, Phương Minh Vĩ cúi đầu hôn cô, cố gắng nhẫn nhịn hạ thân bất động, chờ cho Hạ Hi Tuyền thích ứng, thời gian dài như cả đời vậy, Phương Minh Vĩ xác định Hạ Hi Tuyền đã thích ứng. Mới chậm rãi hoạt động, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh, khi anh không ngừng ra vào, giọng yêu kiều của Hạ Hi Tuyền càng lúc càng lớn, không ngừng kêu, Minh Vĩ, Minh Vĩ, Phương Minh Vĩ cũng không ngừng đáp lại cô, những va chạm dưới thân càng ngày càng mạnh mẽ, khi kết thúc, Hạ Hi Tuyền đã sớm không có ý thức, chưa đầy 2 phút đã ngủ mất rồi, Phương Minh Vĩ ôm cô. Nhẹ nhàng hôn, nghỉ ngơi mấy phút, xuống giường đi vào phòng tắm cầm cái khăn lông ra lau chùi kỹ càng cho Hạ Hi Tuyền. Dọn dẹp xong tất cả, lại ôm Hạ Hi Tuyền hài lòng ngủ. Cách chương.